The Gamer Hệ Thống, chương 651, Cuộc Chiến của Các Vị Thần 3, Góc Chuyện Audio.com, mau lùi lại, đoàn kỵ binh mau trở về Ostia và đưa thường dân rời khỏi đây ngay. Sierra cưỡi trên một chiếc chổi thần ra lệnh cho các nữ kỵ sĩ đang đứng gần đó. Huỳnh, ngay lúc này một tiếng động cực lớn vang lên kéo theo đó là một cơn cuồng phong cực mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Jack Rakan nhanh chóng nhảy lên không trung và tung ra một cú đấm vào không khí. Dầm, quyền phong của ông đập tan cơn cuồng phong khiến cho mọi người có thể ổn định lại thân hình. Mấy người mau đi đi, Jack Rakan quát lên. Các nữ kỵ sĩ sau cơn hoảng hồn thì liền quay đầu và bay về phía New Ostia theo lệnh của Sierra. Lúc này chỉ còn có Sierra Ricardo cất cùng với Theodora được Jack Rakan đứng che chắn cho là còn ở lại nơi này. Công chúa nên trở về cùng mọi người thì hơn, nơi này rất nguy hiểm, Ricardo nói. Không sao hết, chỉ cần có Jack ở đây là ông ấy sẽ bảo vệ cho ta trước mọi thứ, Theodora vỗ vỗ vào bắp tay cuồn cuộn của Jack Rakan và nói. Tôi không dám chắc là như vậy đâu, công chúa. Jack Rakan nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà toát mồ hôi, ngay cả lúc trước khi tên ngốc Nagi kia chiến đấu với mụ ta cũng không có động tĩnh lớn đến nhường này. Mấy người khác cũng hết sức lo âu và nhìn vào hình ảnh hai con quái vật khổng lồ kia đang quần nhau. Không ngờ con có thể đánh bại được con quái vật khổng lồ này đấy, Nagi mở miệng nói. Càng tập trung vào trận chiến và tiêu hao càng nhiều sức lực thì sức khống chế của Mage of the Beginning đối với Nagi sẽ càng yếu đi. Vừa rồi phải tập trung bảo vệ mình trước vĩ thú ngọc của thập vĩ mà Mage of the Beginning lại một lần nữa để cho ý thức của Nagi lấy lại được một phần quyền điều khiển. Hắn không đáp lời Nagi, bởi vì hắn cảm thấy giữa mình và anh ta không có gì để nói hết. Trở thành vật chứa của Mage of the Beginning thì đã định trước việc anh ta phải chết trong tay của hắn rồi. Hắn còn không muốn mở miệng gọi một tiếng cha để an ủi Nagi rồi sau đó ra tay giết anh ta. Nagi sau khi nói xong thì cũng dần trở nên im lặng, lúc này Mage of the Beginning cũng đã lấy lại được quyền điều khiển hoàn toàn. Soạt, không một lời cảnh báo trước, Mage of the Beginning ngay lập tức lao về phía hắn. Hắn nhanh chóng tung một cú đá ngang hông nhưng lúc này Mage of the Beginning đã đưa tay cản lại. Hắn liền vung thanh kiếm Frostmourne chém xuống đầu của Mage of the Beginning nhưng lại trượt mục tiêu. Rác, lưỡi kiếm của hắn chém xuống lập tức mặt đất liền nứt ra làm đôi, ngay sau đó một lớp băng nhọn ngay lập tức mọc lên lấp vết nứt này lại. Hắn hơi dừng lại trong tích tắc để suy tính đối pháp. Mage of the Beginning khi xâm chiếm một vật chủ mới thì ngoài việc bị hạn chế đôi chút về khả năng thì bù lại cô ta sẽ phát huy được khả năng thiên bẩm của vật chủ, thậm chí là còn có thể vượt xa vật chủ lúc trước. Nagi vốn là một kiếm sĩ ma thuật, không chỉ sở hữu khả năng sử dụng phép thuật thành thạo mà còn có khả năng cận chiến cực mạnh đủ để sánh ngang với đấu sĩ huyền thoại Jack Rakan. Giờ đây với thân thể của Nagi thì khả năng cận chiến của Mage of the Beginning lại được nâng lên một đẳng cấp cao hơn thế nữa. Nếu như hắn cứ chiến đấu như vậy thì trừ khi là dùng đến con át chủ bài là Super Saiyan, trạng thái chiến đấu thiên về cận chiến mạnh nhất của hắn thì trận chiến sẽ kéo dài rất lâu. Hắn chỉ mới dừng lại trong tích tắc nhưng đối thủ của hắn thì lại không hề dừng lại, ngay sau khi né được đường kiếm của hắn thì Mage of the Beginning ngay lập tức lao tới. Góc Chuyện Audio.com, tấn công, nhưng lần này Mage of the Beginning không áp sát hắn quá gần nữa mà sử dụng phép thuật tạo ra hàng loạt mũi thương bóng tối và ném về phía hắn. Mana Seal, một lớp màng trong suốt hình cầu hiện ra bao phủ xung quanh hắn và cản lại những phép thuật này. Với nguồn chakra vô hạn của thập vĩ, hắn hoàn toàn có thể không chút ngần ngại mà mở ra Mana Seal đỡ lấy những đòn thế có sức công phá mạnh mà không lo cạn MP. Hả, hắn bỗng nhiên quay ra phía sau thì thấy một vài mũi thương bóng tối đang cắm vào những chiếc xúc tu của thập vĩ nối với thân thể hắn và bắt đầu tiến hành xâm thực nó. Tưởng dễ thế sao, hắn vung tay lên chặt đứt phần xúc tu đang bị bóng tối ăn mòn khiến cho liên kết giữa hắn và thập vĩ bị cắt đứt. Hắn biết rõ mục đích của Mage of the Beginning là cắt đứt liên kết giữa hắn và thập vĩ nhưng hắn vẫn phải ra tay chặt bỏ những chiếc xúc tu kia trước khi nó bị bóng tối xâm chiếm. Phong ấn, hắn dùng tay ấn vào bụng mình và mở ra một lỗ xoáy nhỏ, ngay lập tức thân hình khổng lồ cao tới cả chục cm của thập vĩ liền bị hút vào trong bụng của hắn. Tự biến bản thân thành Zubi Jinseriki, hắn được hưởng trực tiếp nguồn chakra vô tận của thập vĩ mà không còn cần phải sử dụng hình thức truyền năng lượng dễ bị phá hoại kia nữa. Chết đi, hắn ngay lập tức dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm Frostmourne và chém về phía trước. Rác, rác, một lớp băng nhọn mọc lên theo đường vòng cung và tiếp tục mọc về phía trước tạo thành một vành đai băng nhọn xung quanh hắn. Dầm, nhưng lớp băng này ngay sau đó lại bị Mage of the Beginning dùng tay không phá hủy. Không dừng lại, cô ta nhanh chóng lao về phía hắn và bắt đầu hội tụ ma lực ở trên nắm đấm tay phải. Nhưng lúc này rõ ràng là tốc độ của Make of the Beginning lại chậm chạp hơn trước rất nhiều. Người tưởng băng của ta đơn giản thế sao? Hắn cười khẩy, băng do Frostmourne tạo ra không phải loại có sức tấn công hay phòng ngự cao nhất nhưng có kèm theo hiệu ứng giảm tốc rất mạnh. Lúc này cả tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của Make of the Beginning đều bị hạn chế rất nhiều cộng thêm hiệu ứng tăng 100% CC, hiệu ứng khống chế trong môi trường băng giá tới từ danh hiệu đứa con của thiên nhiên mà hắn nhận được khi lập giao ước với tộc Fairy. Mặc dù lúc này tốc độ của Make of the Beginning là rất nhanh nhưng nếu so với lúc này thì quả là giống như rùa bò vậy. Hắn không chút chậm trễ mà lao tới đâm kiếm về phía trước, lúc này tốc độ của Make of the Beginning còn chưa bằng một nửa của hắn nên không thể né nổi. Make of the Beginning lập tức dùng những phần băng vải của chiếc áo choàng để bọc xung quanh mình nhưng tiếc rằng cô ta không biết rằng Frostmourne có thể bỏ qua mọi loại hiệu ứng phòng ngự. Phập, mũi kiếm màu xanh lam đâm xuyên qua lồng ngực của Make of the Beginning. Mũi kiếm tỏa ra hơi khí lạnh khiến cho vùng cơ thể xung quanh vết thương lập tức đông kết thành băng. Chưa dừng ở đó, ở phía sau lưng của Make of the Beginning bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt màu đen. Lập tức một bàn tay trắng nõn có một khúc xương nhọn màu xám cho mọc ra từ lòng bàn tay chui ra từ trong khe nứt và đâm vào cơ thể của Make of the Beginning. Tomogoroshi no Haikosu cộng sát chi hôi cốt. Giác, hắn giật mạnh thanh kiếm ra khiến nửa thân trên đã đông thành đá của Make of the Beginning vỡ vụn ra, sau đó phần thân còn lại thì dần chuyển sang màu xám và biến thành tro bụi. Toàn bộ thân thể của Nagi đã bị gocchuyenaudio.com phá hủy nhưng hắn biết mọi chuyện còn chưa kết thúc ở đó. Một khi vật chủ trước bị kẻ nào kết liễu thì bản thể của Make of the Beginning sẽ xuất hiện và xâm chiếm cơ thể của kẻ đó làm vật chứa tiếp theo cho mình. Kosurei, hắn gọi một tiếng Kosurei liền bay về phía hắn và sau đó chui vào trong bụng của hắn. Vừa rồi Kosurei đã tạm thời tách ra khỏi thần thụ để ra tay đánh lén Make of the Beginning nên bây giờ lại quay trở về chỗ cũ để trở thành thập vĩ tiếp năng lượng cho hắn. Từ nửa phần thân trên đã bị đóng thành băng và vỡ vụn rơi là tả dưới đất thì một dải băng trắng bắt đầu chui ra và tạo thành một xoắn ốc nhỏ. Chỉ trong nháy mắt một sinh vật nữ tính khổng lồ kết hợp giữa sự thần thánh và ma quỷ xuất hiện giữa không trung. Sinh vật này sở hữu một cặp sừng hình vòng giống như một vòng tròn hào quang cùng 5 đôi cánh thiên thần phía sau lưng cùng một chiếc mạng che mặt phủ phía sau như một chiếc áo choàng nhưng lại có một khuôn mặt quái dị với một con mắt duy nhất bên trong khoang miệng đang mở rộng cùng với 6 cánh tay được quấn quanh bởi những dải băng, phần thân dưới thì lại trông giống như một cái cọc cũng được bao phủ bởi những dải băng kia. Mỗi bàn tay của sinh vật này đều như đang nâng đỡ một chùm sáng kỳ lạ nhưng lại có một luồng khí hắc ám đang tỏa ra từ cơ thể. Yelda Baot LV320. Đây chính là bản thể thật sự của Make of the Beginning, sinh vật giống cái này còn có LV cao hơn cả Kaguya nữa. Nhưng không giống Osusuki sở hữu thân thể bất tử không thể bị giết chết mà chỉ có thể bị phong ấn thì trái lại Make of the Beginning lại sở hữu một loại sức mạnh được gọi là Eye of Mars, một loại sức mạnh sáng tạo được dựa trên sức mạnh của ánh sáng lại có thể dùng để kết liễu được chính cô ta. Loại năng lực này được di truyền qua các thế hệ và được biểu hiện ra ở thế hệ của Asuna, đó là khả năng phá hủy mọi loại phép thuật. Ngoài ra Eye of Mars còn có khả năng sáng tạo vạn vật bẻ cong thực tại với một mức độ phi thường, uốn cong không thời gian và các chiều của nó cùng với sự ảnh hưởng tới các vật tạo tác ma thuật. Hắn không sở hữu Eye of Mars, mặc dù hệ thống có thể đánh lừa được cả phong ấn của Make of the Beginning tin rằng hắn là hậu duệ của cô ta thì cũng không thể tự nhiên cho hắn một loại năng lực bá đạo như vậy được. Có điều hắn còn sở hữu một loại năng lực cũng thần kỳ không kém gì Eye of Mars. Cầu đạo ngọc, tạo ra từ 7 loại thuộc tính chakra, cầu đạo ngọc có khả năng phá giải mọi loại ninjutsu cũng giống như Magic Kenso của Asuna vậy. Bản thân M Dương Độn cũng là một loại phép thuật có thể sáng tạo ra vạn vật nên trên lý thuyết nó không hề thua kém Eye of Mars là bao. Bây giờ đối diện với bản thể thật của Make of the Beginning, hắn cần phải xử lý nó trước khi cô ta hoàn toàn thức tỉnh, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Hắn liền mở ra con mắt Tensei gần ở giữa trán của mình và ngay lập tức xung quanh người hắn xuất hiện một luồng năng lượng màu xanh lá cây. Hắn cầm cầu đạo ngọc trong tay sau đó dồn chakra vào đó hô lớn. Kinrun Tensei Baku, Jinlun Chuan Sang Bao Kim Luân chuyển sinh bảo, cách chương.